Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 Mỏ Linh Thạch. Trương Húc mở mắt ra, nhìn thấy lều vải đỉnh, còn nhìn thấy Nhàn Nhàn, chừng hai mắt nhìn hắn, US còn có Ngư Hoa, đem đầu to đưa vào lều vải, cũng nhìn hắn, nhìn một lớn một nhỏ hai cái con vật nhỏ, Trương Húc tâm tình cũng là tốt lên. Leng keng, ký chủ Mộng Du dị giới, thu lấy phượng hoàng lông chim làm cái yếm, đa tử đa phúc linh ngọc điêu kiện, thần thú lương răng hàm răng điêu khắc thành lược, tử tinh gia nhập tinh thần thép làm thành tính chất công kích linh khí phượng hoàng nôn tua rua châm. EXP thêm 23,000. Leng keng, cái yếm, điêu kiện, lược, châm cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 23,000 điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái. Trương Húc không chút do dự. Đừng nói những thứ đồ này đều là thuộc về những kia chết đi nữ nhân. Chính là bị Tề Ứng Hiên người này cặn bã dùng qua. Trương Húc cũng không muốn đem ra dùng. Tuy rằng những thứ đồ này rất tốt. Leng keng. Ký chủ hối đoái cho hệ thống 4 dạng cấp 4 vật phẩm. Điểm thêm 2,3 vạn. EXP thêm 2,3 vạn. Trương Húc cười hì hì mở ra thuộc tính. Nhìn một chút. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 358 tốc độ. 357 lực lượng tinh thần. 5811 đẳng cấp. Cấp 4. 994.254 phần 1 triệu. Còn kém 5.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm. 226.339 còn kém hơn 5.000 EXP liền muốn thăng cấp. Chỉ cần lại đi dị giới một lần. Tùy tiện thu lấy 2-3 món đồ. Tuyệt đối có thể thăng cấp. Trương Húc đứng dậy. Làm một trận phong phú bữa sáng. Cùng Ngư Hoa đồng thời ăn xong. Trương Húc bắt đầu soạt rửa chén. Ngư Hoa ở Trương Húc bên người. Cẩn thận từng ly từng tí một. Trương Húc. Ngươi có phải là ngày hôm nay phải đi? Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, ta chuẩn bị rời đi. Ngư Hoa trên mặt thoáng hiện qua một tia không muốn. Trương Húc, không thể nhiều ở mấy ngày sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Còn có hơn một tháng liền muốn Tết đến. Ta muốn nhiều du lịch một vài chỗ. Hy vọng mau chóng đặt chân trúc cơ kỳ. Sau đó về nhà cùng nhà ta người Tết đến. Ngư Hoa nói chuyện. Trương Húc. Nếu như, ta là nói nếu như, người đụng tới cái gì chuyện không giải quyết được, có thể tới tìm ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp, coi như là bồi thêm tính mạng, ta cũng sẽ giúp, chấm ngoặc kép, Trương Húc gõ gõ Ngư Hoa duỗi ở trước mặt hắn, đại đại đầu, người nghĩ gì thế, thực lực ngươi rất cao, hiện tại lại là ngũ trảo kim long thân, e sợ thế gian đã không có chuyện gì. Là cần ngươi bồi thêm tính mạng mới có thể giải quyết. Sau đó đừng nói những này chết a, hoạt a sự tình. Trên thế giới nơi nào có công việc bề bộn như vậy. Cần chết a, hoạt a. Ngư Hoa gật gật đầu. Biết rồi. Tuy rằng Trương Húc thực lực so với Ngư Hoa thấp hơn nhiều. Thế nhưng, Ngư Hoa đều là cảm giác mình ở Trương Húc trước mặt. Rồi cùng một đứa bé như thế. Vừa đến. Ngư Hoa tâm tư đơn thuần, xác thực dường như cô gái nhỏ như thế. Thứ hai, bởi vì Trương Húc kiến tạo Long Môn, trợ giúp Ngư Hoa đều là làm Trương Húc là có thể tin cậy người. Vì lẽ đó, Ngư Hoa ở Trương Húc trước mặt, không hề có một chút nào xếp ngũ trảo kim long cao thủ cái giá. Trương Húc cọ rửa xong bát đũa, thu vào không gian chứa đồ, bắt đầu thu thập lều vải, thu thập xong. Trương Húc phác lên đến rồi ba lô, nắm lên Nhàn Nhàn, đặt ở trên vai của mình, quay về Ngư Hoa phất tay một cái, cũng không quay đầu lại liền đi. Ngư Hoa đứng lối vào thung lũng, nhìn Trương Húc đi xa bóng người, hai đại giọt nước mắt từ nàng long nhãn bên trong rơi xuống. Trương Húc tiếp tục ở Côn Lôn Sơn bên trong hành tẩu. Hai ngày nay, ban ngày Trương Húc đón mặt trời cất bước, buổi tối. Trương Húc đẩy ánh sao, mặt trăng cất bước, có điều, này một vùng núi cũng quá hoang vu, không có hoa cỏ cây cối, không có hồ nước, dòng suối không nói, thậm chí ngay cả dấu chân cũng rất hiếm thấy. Thế nhưng, Trương Húc vẫn còn có chút buồn bực, bởi vì, theo đạo lý tới nói, dãy núi cùng hoa cỏ cây cối như thế là cần uẩn nhưỡng. Hoa cỏ cây cối nhiều địa phương, linh khí sẽ thoáng dồi dào một ít. Thế nhưng, nơi này chính là chọc lốc nham thạch, dĩ nhiên linh khí cũng phi thường dồi dào. Trương Húc trốn linh khí dồi dào địa phương đi, lại đi qua một ngày một đêm, liền nhìn thấy một thiên nhiên hình thành sơn động. Đi vào sơn động, bên trong linh khí càng thêm dồi dào. Trương Húc thâm nhập sơn động, đến một nơi, Trương Húc kinh ngạc, bởi vì, hắn dĩ nhiên ở trên vách đá nhìn thấy lỏa, lộ ra linh thạch, tuy rằng có rất nhiều tạp chất, hơn nữa là hạ phẩm, nhưng xác thực là linh thạch. Càng là thâm nhập hang động, linh thạch phẩm chất càng tốt, làm Trương Húc đi tới hang động nơi sâu xa thời điểm. Phát hiện, linh thạch đã là trung phẩm, Trương Húc bắt đầu phát sầu. Trước mắt những này có thể đều là linh thạch, đương nhiên phải đào một ít, coi như không thể toàn đào, cũng phải đào nhiều một chút. Thế nhưng, trong tay mình không có cái gì công cụ, leng keng, linh thạch quốc, có thể dùng đến đào linh thạch. Một điểm một cái, ký chủ có hay không muốn hối đoái? Trương Húc sửng sốt một chút. Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái một cái linh thạch quốc. Điểm giảm 1, EXP thêm 1. Nhất thời, Trương Húc trong tay xuất hiện một cái quốc. Trương Húc cầm lấy đến, tỉ mỉ nhìn một chút. Xem ra cùng tầm thường quốc cũng không có gì khác nhau sao? Trương Húc tựa hồ nghe đến hệ thống cười xùy một hồi. Này linh thạch quốc là dùng tinh thần xa bên trong lấy ra tinh thần thép luyện chế mà thành. Cứng rắn cực kỳ, chính là kim cương, cũng có thể đào ra. Đừng nói là linh thạch. Này linh thạch quốc, chính là đặt ở rất nhiều thế giới đào lấy linh thạch công cụ bên trong. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi thử một chút thì biết. Được, Trương Húc cầm lấy linh thạch quốc liền hướng bên cạnh vách. Đá đào đi. Cũng không có sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Liền đào hạ xuống một tảng lớn. Quả nhiên rất tiện dụng. Trương Húc nở nụ cười. Có như vậy linh thạch quốc, làm thợ mò cũng không sao. Trương Húc liền bắt đầu đào lên linh thạch. Lỏa, lộ ở bên ngoài linh thạch. Phẩm chất không quá cao. Tạp chất cũng tương đối nhiều. Thế nhưng, đào ra vách đá, bên trong linh thạch phẩm chất liền tương đối cao. Cũng khá là tinh khiết. Trương Húc thật không có nghĩ đến. Ở Côn Lôn Sơn dĩ nhiên có thể đụng tới mỏ linh thạch. Tốt như vậy khai thác mỏ linh thạch quả thực chính là bảo bối a. Chỉ cần thoáng động lực khí. Đào hạ xuống. Là có thể thu được linh thạch. Cùng nhặt không hề khác gì nhau. Trương Húc một bên đào. Một bên tính toán. Khát nước uống điểm nước linh tuyền. Đói bụng ăn một trà du quả. Hoặc là. Lấy ra đồng thời tôm thịt, trực tiếp mọc ra, gặm ăn đi, trừ ăn ra uống hai thứ này sự tình. Những thời gian khác đều dùng đến đào linh thạch. Trương Húc tính toán một chút, khoảng chừng qua 2 ngày 1 đêm công phu, chính mình đào linh thạch, cắt ra, khoảng chừng có linh thạch hạ phẩm 5 vạn khối, linh thạch trung phẩm 3.000 khối, linh thạch thượng phẩm hơn 200 khối, thu hoạch to lớn, những linh thạch này. Trương Húc đều thả đi tới hồ lô màu xanh nội hàm nuôi. Trương Húc bắt đầu uẩn nhưỡng 1 vạn tệ linh thạch, đều đã trở thành linh thạch thượng phẩm. Vượt đào càng là thâm nhập, cảm giác linh khí cũng càng ngày càng dồi dào. Trương Húc nhìn trước mắt khổng lồ mỏ linh thạch, có chút thổn thức, này mỏ linh thạch thật sự rất lớn. Khai thác đi ra phỏng chừng có linh thạch hạ phẩm mấy triệu nhanh. Linh thạch trung phẩm mấy trăm ngàn khối. Linh thạch thượng phẩm mấy vạn khối. Thế nhưng, chính mình thật không có quá nhiều thời gian trì hoãn ở đây. Trương Húc quyết định, lại đào 3 ngày, có thể đào bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hạ xuống liền không tiếp tục. Trương Húc một quốc xuống, phát hiện dĩ nhiên đào rỗng. Phía trước xuất hiện một chỗ trống. Trương Húc đem cửa động đào ra, đào lớn, sau đó chui vào. Nhất thời, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.